Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng trách tôi nói thẳng, mẹ chồng của cháu không mấy hào phóng. Mày tươm tất như vậy vì sĩ diện của bà ta, biết đâu bà ta còn mắng cháu lãng phí tiền của nhà. Thím Trang vừa lên tiếng, mấy người phụ nữ nhiệt tình khác cũng bắt đầu đưa ra ý kiến của mình. Lý Xuân Lan phải mất một hồi mới thoát khỏi sự nhiệt tình của bọn họ để về nhà. Cọt kẹt, cô mở cửa nhà nhà họ Khánh, tiếng khóc la càng thêm chói tai, không còn bị ngăn cách bởi cánh cửa. Trong nhà, Khánh Bách đang lăn lộn trên sàn nhà, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lý Xuân Lan, lập tức quên cả khóc, như một con thỏ hoảng sợ, vội vàng trốn đi. Lý Xuân Lan thấy thằng nhóc vô ơn này không còn gây ồn ào nữa, cũng trực tiếp coi như không thấy nó, xách túi đồ đi thẳng vào phòng. Khánh Quốc Cường bị Lý Xuân Lan làm bực cả ngày, thấy cô về, lập tức đẩy xe lăn ra khỏi phòng, lớn tiếng quát. Cô còn biết đường về à, cô làm dâu thế nào vậy? Cô có biết giờ này tôi và Tiểu Bách chưa ăn cơm không? Giờ thì biết rồi, Lý Xuân Lan đáp, dù sao tôi cũng no rồi. Thái độ của cô là gì vậy? Thật sự tưởng chúng tôi sợ cô à? Khánh Quốc Cường tức giận đến run người. Lý Xuân Lan nói, tôi không chửi, không đánh ông, thái độ đã rất tốt rồi. Có con trai con gái, lại trông cậy vào một người ngoài như tôi vất vả phục vụ. Ông nghĩ thật đẹp, bốn đứa con gái lấy chồng rồi không nói, ba đứa còn lại chết hết rồi à? Nói xong, Lý Xuân Lan đi thẳng vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Lý Xuân Lan, Khánh Quốc Cường cảm thấy mình sắp bị cô làm cho tức ngất đi rồi. Ông ta tức giận đẩy xe lăn định ra ngoài gọi điện thoại cho vợ con mau chóng về, hôm nay nhất định phải đuổi đưa gieo họa này đi. Kết quả, vì quá tức giận nên vô tình bị ngã khỏi xe lăn. Trong phòng, Lý Xuân Lan nghe thấy tiếng bịch ngoài kia, nhưng chẳng buồn quan tâm, vẫn tự mình thu dọn quần áo, giày dép mới mua. Khánh Quốc Cường cứ thế nằm trên sàn nhà hơn một tiếng, cuối cùng bị Khánh Chí Bình tan học về nhà phát hiện. Khánh Chí Bình vội vàng đỡ Khánh Quốc Cường dậy. Ba, sao ba lại ngã? Là đồ bỏ đi kia đánh ba. Đáng chết, con hôm nay phải giết nó. Lúc này, hình như Khánh Quốc Cường có chuyện gì đó khó nói, im lặng không nói gì. Khánh Chí Bình đang thề thốt thì Lý Xuân Lan vừa đúng lúc đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô lập tức chủ động tấn công. Khánh Chí Bình, ba mẹ cậu nuôi cậu bao nhiêu năm, bây giờ ba cậu tàn phế, cậu chăm sóc kiểu này à? Cách chương.